tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 835, đa mưu túc trí, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn chả hiểu sao hai chương này lại không khớp nhau, mình dịch cũng thấy kỳ kỳ tương đương. Tương đương, thật lâu sau, Mã Đằng mới hỏi, Văn Ước, ngươi là tính thế nào? Rất hiển nhiên, Mã Đằng là muốn lấy lui làm tiến, thử ý nghĩ trong lòng Hàn Toại trước. Tiếng nói vừa hạ xuống, Mã Siêu liền nhíu mày, tựa hồ là bất mãn phụ thân chỉ hỏi Hàn Toại. Mã Đằng cũng nhìn thấy biểu lộ của Mã Siêu, cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ động tác gì. Hàn Toại nghe được câu hỏi của Mã Đằng, tựa hồ có chút khó xử. Thần sắc hắn do dự, lộ ra vẻ ngưng trọng, thật lâu sau, Hàn Toại mới chậm rãi nói. Huynh trưởng đã từng xuất lĩnh đại quân giao chiến với Vương Sán, lại bị Vương Sán đánh bại dễ dàng, hơn nữa Mạnh Khởi Hiền Chất đã từng bị Vương Sán nhốt, ngay cả Bàng Đức Bàng Lệnh Minh cũng bị Vương Sán bắt đi. Đại thù như thế, ta là huynh đệ kết nghĩa của huynh trưởng, đương nhiên là sẽ báo thù cho huynh trưởng, ta tự nguyện lãnh binh đi tấn công Vương Sán. Một lời, nói như chém đinh chặt sắt, Mã Siêu nghe xong, lông mày chợt cau lại. Ban đầu, lúc Mã Siêu nghe xong lời của Hàn Toại, cho rằng Hàn Toại sẽ tự giác lãnh binh tấn công Vũ Công Huyện. Bây giờ Hàn Toại lại giả bộ phân ưu cho Mã Đằng, muốn chủ động tấn công Vương Sán, đây không phải là đoạt cơ hội báo thù của hắn sao? Mã Đằng không nói gì, nhưng Mã Siêu lập tức đứng dậy. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra tia lửa cừu hận, nói. Thúc phụ, tấn công Vương Sán cũng không phải là chuyện đơn giản. Trước binh sĩ Mã gia chúng ta nhiều đến 6 vạn, mà binh sĩ dưới trướng thúc phụ cũng chỉ có 3 vạn, đây là thực lực chênh lệch giữa hai bên, nếu thúc phụ xuất lĩnh đại quân 3 vạn đi tấn công Vương Sán, chắc chắn lực yếu, khó có thể hoàn thành. Hàn Toại mỉm cười, nói, điều này có gì mà phải lo lắng, có thể từ trong 6 vạn binh sĩ điều mấy vạn người tạm thời gia nhập dưới trướng của ta, như vậy, liền lập tức tăng cường thực lực. Mã Siêu nghe vậy, trong lòng thầm mắng Hàn Toại giảo hoạt. Hắn cẩn thận nghĩ phương pháp ứng phó, nhưng ngay lúc này khó có thể đối đáp. Hai bên là minh hữu, nên Hàn Toại đưa ra đề nghị như vậy cũng không có chỗ nào không ổn. Lúc Mã Siêu mệt mỏi ứng phó, Mã Đằng đã mở miệng nói chuyện. Mã Đằng chậm rãi nói, Văn Ước, binh sĩ hai bên chúng ta có quân kỳ khác biệt, ra mệnh lệnh khẩu lệnh cũng khác nhau, một khi binh sĩ hai bên trộn lẫn, rất dễ sinh mâu thuẫn. Bởi vậy, theo ý kiến của ta, vẫn không trộn lẫn lại thì thỏa đáng hơn. Một câu chỉ chớp mắt đã phủ định lời của Hàn Toại. Hàn Toại nghe vậy cũng không mở miệng phản bác, đối với hắn mà nói ra câu lãnh binh đi tấn công Vương Sán, chỉ là sách lược lấy lui làm tiến của Hàn Toại mà thôi. Mã Siêu nghe xong lời của Mã Đằng, nhìn Mã Đằng đầy khâm phục nói tiếp. Thúc phụ, binh lực của chúng ta là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là Mã gia ta có đại thù với Vương Sán, cừu hận như vậy chỉ có tự chúng ta ra tay mới có thể giải quyết, mới có thể an tâm, há có thể khiến thúc phụ đi vất vả. Lúc trước một lời nói của Hàn Toại đã kích thích Mã Đằng cùng Mã Siêu. Bàng Đức bị Vương Sán giữ lại, Mã Đằng xem như là vô cùng nhục nhã. Mã Siêu bị Vương Sán nhốt lại, khiến Mã Siêu trọn đời khó quên. Hai chuyện này, hai cha con Mã Đằng cùng Mã Siêu không thể nào quên. Hàn Toại nói ra ở trước mặt tất cả mọi người, càng khiến hai người không thể nào để Hàn Toại đi tấn công Vương Sán, chỉ có bản thân bọn. Góc truyện audio.com, họ đi tấn công Vũ Công Huyện mới được. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là đánh bại Vương Sán, thì có thể thu lấy binh lực cùng tướng lãnh của Vương Sán, đây cũng là nguyên nhân mà Mã Đằng và Mã Siêu không thể nào đáp ứng. Mã Siêu nhìn Hàn Toại, thấy Hàn Toại vẫn không động tâm, thầm mắng Hàn Toại giảo hoạt. Bùm, Mã Siêu phất mạnh áo bào, một gối quỳ trên mặt đất ôm quyền nói. Thúc phụ, Mã gia cùng Vương Sán cừu hận cao ngất sánh bằng biển sâu, không thể không báo thỉnh thúc phụ thành toàn. Hàn Toại gãi gãi đầu, lại nhìn về phía Mã Đằng, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của Mã Đằng. Có điều, Mã Đằng vẫn không nói một lời. Hàn Toại thở dài, đứng dậy đỡ Mã Siêu lên, nói. Mạnh Khởi, ngươi đã nói tới như vậy, làm thúc phụ còn có thể cự tuyệt sao? Có điều, Vương Sán vô cùng giàu hoạt, các người cũng phải cẩn thận, không thể khinh thường. Mã Đằng nghe được lời của Hàn Toại, suy nghĩ đánh bại Vương Sán càng thêm kiên định. Hàn Toại cuối cùng còn dặn dò Mã Siêu chú ý, giống như nói Mã Đằng và Mã Siêu là dũng phu, không biết dùng kế vậy. Nói như vậy, càng kích thích nội tâm mẫn cảm của Mã Đằng. Mã Siêu thấy Hàn Toại đáp ứng, trong lòng đang vui mừng, căn bản không để ý đến lời của Hàn Toại. Hắn đứng lên, nắm chặt nắm tay, trong mắt lóe ra quang mang nóng rực, lần này chiếm được huyện Tân Bình, đã cắt đứt đường lui của Vương Sán, hắn nhất định sẽ đánh bại Vương Sán. Đến lúc đó, Mã Siêu muốn chặt đầu của Vương Sán xuống làm đồ nhắm rượu, muốn làm nhục Vương Sán. Hàn Toại trở lại chỗ ngồi, nói. Nếu đã như thế, ta liền lãnh binh tấn công Vũ Công huyện, ổn định hậu phương. Diêm Hành ngồi ở phía dưới, trong lòng khâm phục Hàn Toại không thôi. Hàn Toại không hổ là người từng trải, chỉ nói mấy câu đơn giản đã đạt được mục đích tấn công Vũ Công huyện. Lúc này, lại nghe Hàn Toại nói, huynh trưởng, huyện Vũ Công giống huyện Tân Bình, binh lực để lại cũng không nhiều. Ta xuất lĩnh đại quân 3 vạn rất nhanh liền có thể đánh hạ huyện Vũ Công, khi đó ta nên lãnh binh đến trợ giúp huynh trưởng, hay là tiếp tục tấn công hậu phương của Vương Sán, cắt đứt toàn bộ đường lui của hậu phương Vương Sán. Mã Đằng không chút do dự cao giọng nói, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, cứ nhắm hướng Trường An mà giết là được. Hàn Toại khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm cười. Cách chương.